Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5475, bị bắt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chế tạo tiếng vang không nhỏ, Mặc Duẫn Kiều cảm giác cả người xương cốt bị rơi đau nhức nàng chờ đợi. Chung quanh có người nghe thấy động tĩnh, lại đây xem xét nề hà một lát qua đi, không ai. Mẹ nó, nàng nhịn không được mắng, đối phương cũng ở mắng. Người tỉnh còn giả bộ bất tỉnh, muốn làm gì? Mặc Duẫn Kiều trầm khuôn mặt, cảm thấy người này không giống như là bọn bắt cóc, ngược lại càng như là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Đối phương lại không hề kiêng kỵ, thực mau, liền táo bạo mà vươn một bàn tay, cường mà hữu lực bàn tay gắt gao kiềm nàng mảnh khảnh cằm, vừa nhấc. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương tuấn mỹ một khuôn mặt, rõ ràng vô cùng mà ánh vào mi mắt. Mặc Duẫn Kiều ngơ ngẩn, trước mặt người này, cơ nhiên có được, cùng Tư Lạc An thập phần tương tự khuôn mặt, chỉ trừ bỏ tóc, Tư Lạc An chính là màu đỏ, giống như một đoàn hỏa, mà trước mặt này nam nhân, trường một đầu màu nâu đầu tóc. Loại tình huống này, dùng ngón chân đầu ngẫm lại, đều biết người này cùng Tư Lạc An khẳng định có quan hệ. Mặc Duẫn Kiều bất giác trong lòng trầm xuống, cho nên, chuyện này, Tư Lạc An hay không cũng tham dự trong đó. Hỏi ngươi đâu, trang người câm a. Nam nhân thái độ ác liệt mà nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều ánh mắt lập lòe một chút, giống hắn loại này làm, có thể nói là không có sợ hãi. Có lẽ nói, hắn căn bản không sợ sự tình bại lộ, hoặc là mặc dù bại lộ, cũng sẽ không có nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại người này 89 phần 10 là nào đó đại gia tộc quan N đại. Quả thực là ăn cơm no trống, e sợ cho thiên hạ không loạn điển hình. Mặc Duẫn Kiều hồi xem hắn, ngữ khí đạm mạc mà dò hỏi. Ngươi vì cái gì muốn trói ta? Thình lình bị hỏi lại, nam nhân rõ ràng ngạc nhiên, chợt, nheo lại mắt tới. Ngô, ngươi cơ nhiên không khẩn trương. Mặc Duẫn Kiều suy một tiếng, cười. Ta vì cái gì muốn khẩn trương? Nên khẩn trương người, là ngươi. Nơi này là Tổng thống phủ, mang theo ta này một cái đại người sống. Ngươi thoát được đi ra ngoài sao? Ngươi đây là đang chê cười ta. Hiểu rõ nàng khinh thường, nam nhân hung hăng chừng nàng. Mặc Duẫn Kiều không tỏ ý kiến, thật là một cái bị sủng hư hài tử a. Trong lòng nghĩ lời này thời điểm, nàng là tạm thời quên mất, nhân gia tuổi tác so nàng còn muốn đại. Nam nhân chất vấn, ngươi không sợ ta giết ngươi? Mặc Duẫn Kiều nhướng mày, nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi có rất nhiều động thủ cơ hội. Cõng nàng đi rồi một đường, oán giận một đường, cũng chưa xuống tay. Này nữ hài thật sự một chút đều không đáng yêu. Hắn chán ghét thông minh nữ nhân. Nam nhân nguyên bản kiềm trụ nàng cầm tay, sửa vì, ở nàng trắng nõn trơn trượt gương mặt tới lui tuần tra. Hắn lược thấu không vui ánh mắt, âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng phiếm âm trầm trầm uy hiếp cười. Người biết không, nữ nhân, lớn lên xinh đẹp, trên giường công phu hảo, có thể kêu nam nhân lưu luyến quên phản là được, quá mức thông minh, kết cục đều chết thực thảm. Hắn tàn nhẫn thiếu mà lược hạ lời nói, Mặc Duẫn Kiều không chịu hắn uy hiếp, cho nên, ngươi tưởng nói cho ta, ngươi bắt cóc ta, là bởi vì ta thực thông minh. Thiếu bộ ta lời nói, nam nhân nặng nề mà đem nàng mặt ném đến một bên. Tuy rằng không phải tát tai động tác, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Mặc Duẫn Kiều cổ oai đến một bên đi, doanh động mắt hạnh, hiện lên một mặt cùng nàng không phù hợp khói mù. Mẹ nó! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo nháy mắt, kia mặt khói mù hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng biểu tình là bình tĩnh, nói ra ngữ khí, liền cùng thảo luận hôm nay thời tiết giống nhau tầm thường. Ta xin khuyên ngươi, hiện tại thả ta hào chút. Ngươi một người rời đi nói không chừng, sẽ không làm người bắt được nhược điểm. Nam nhân bị nàng bình tĩnh khí cười. 5480, cách chương.